Tổ huấn, chương 186, mẫu tử so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186, mẫu tử so đo. 17 tuổi Tú Nhi rốt cục đã hiểu nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, lần này vào phủ, không lại mỗi ngày đi tiêu tương viện niêm nhị gia, làm việc cũng điệu thấp rất nhiều, nhìn qua tưởng thật giống cái tiểu thư khuê cái trai năm thời gian, nàng thay đổi, biểu tẩu cũng thay đổi, Tú Nhi phát hiện biểu tẩu không chỉ có phát triển làm cho người ta truyền không được ánh mắt, hơn nữa biết đi lung lạc nam nhân của chính mình, biểu tẩu rốt cục thông suốt hiểu được nữ nhân chung quy không ly khai nam nhân, nhưng lại câu dẫn biểu ca bước vào đông xương phòng. Tiêu tương viện lý truyền ra từng chút, không có lúc nào là không tác động Tú Nhi tâm, hướng nàng tản ra một tia nguy hiểm hơi thở, nàng có chút chờ không vội, đông xương phòng những mưa gió, nhường nàng nhẫn nại đến hỏng mất bên cạnh. Lúc này Tú Nhi thật sự bị nàng kia chấp mê yêu sung hôn đầu, sớm đã quên biểu tẩu vốn là biểu ca dùng bát đài đại kiệu thú hồi danh chính ngôn thuận thê, đã quên tiêu tương viện lý hết thảy, chính là một đôi vợ chồng tối bình thường cuộc sống, nàng thầm nghĩ điên cuồng mà phá hủy này hết thảy. Dù sao lớn, cứ việc tiêu tương viện hết thảy nhường Tú Nhi gần như điên cuồng, nhưng nàng minh bạch nàng bố cục còn chưa có thành, nàng phải chờ, nhưng tổng không thể nhường biểu tẩu như vậy tiêu dao, này không, nàng lại đã gì này trúng gió. Gì Tú Nhi mấy ngày nay nghe nói biểu ca mỗi ngày đi đông xương, có khi ngẩn ngơ chính là thoáng cái buổi trưa, biểu tẩu cũng là, không khuyên biểu ca đi thư phòng, đại bạch thiên, khiến cho biểu ca hoa ở nữ nhân trong phòng, hoang phế chính sự. Tú Nhi nói được cũng là, này không phải một cái đương gia nãi nãi chuyện nên làm nhi, làm vợ người không biết khuyên nhủ trượng phu hảo hảo quản lý gia nghiệp lại mỗi ngày ôm lấy ở trong phòng pha trộn, khuyến khích không làm việc đàng hoàng, là nên quản quản tiêu gia tổ nghiệp tổng không thể hủy trong tay Tuấn Nhi. Gì nói cũng là chính là này hai năm biểu tẩu càng trổ mã hoa dung nguyệt mạo, là nam nhân thấy đều sẽ động tâm, gì phạt biểu ca hội luyến tiếc đổ bị thương biểu ca cùng gì cảm tình y Tú Nhi xem, gì không bằng dỗ chút biểu tẩu, nhường nàng thường xuyên khuyên nhủ chút biểu ca mới là. Dỗ ta còn chưa từng nghe nói qua có làm bà đi dỗ nàng dâu Lý Nhi. Gì, biểu tẩu không hiểu chuyện, ngài cũng đừng cùng nàng so đo, lúc này biểu ca sủng nhanh, chỉ sợ ngài nhất giáo huấn, vừa muốn huyên cả nhà bất an. Ta xem nàng dám, nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân lập tức sinh ra một cỗ tức giận, nhìn Tú Nhi, lại thở dài nói. Thì cũng không biết ta đời trước làm cái gì nghiệt thế nào quán như vậy cái nàng dâu, nhị nãi nãi nếu có Tú Nhi một nửa dịu ngoan, thấu tình đạt lý ta cũng sẽ không quan tâm cái này, chỉ sợ nếu không quản quản, về sau Tuấn Nhi tâm thực bị nàng câu đi liền chậm thường ngôn nói, Nhi cùng lắm thì từ nương a, gì nói được cũng là có lý, chính là. Đang nói, chỉ thấy Bảo Châu tiến vào trả lời. Hồi đại phu nhân, quản sự phòng Lưu mẹ cầu kiến, nói có chuyện quan trọng. Thỉnh nàng tiến vào, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái bà tử phong phong hỏa hỏa đi theo Bảo Châu mặt sau đi đến, vừa vào cửa, không đợi đại phu nhân câu hỏi, nhanh đi vài bước phịch một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc nỉ non nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô cầu đại phu nhân cứu cứu lão nô đương gia, lão nô cấp đại phu nhân dập đầu, xem ở lão nô cùng đương gia đánh tiểu đi theo lão thái quân bên người, hầu hạ đại lão gia cùng đại phu nhân phân thượng cứu lão nô đương gia một cái mệnh đi. Đại phu nhân bỗng nghe lời này, hù nhảy dựng bận tọa thẳng thân mình, mở miệng hỏi nói. Lưu mẹ bình tĩnh chút ngươi chậm một chút nói, hảo hảo an tổng quản lại như thế nào? Ở tiêu phủ lý, không có ta cùng đại lão gia trong lời nói, ta xem ai dám đụng an tổng quản. Lão nô cũng không biết sao lại thế này, vốn một buổi sáng hảo hảo, lão nô đang chuẩn bị thất khéo trương tất cả sự vụ an tổng quản tùy thân gã sai vặt chạy tới truyền lời nói là nhị gia cha gia an tổng quản tham ô phủ ngân, phái người đi không nói hai lời, liền trói lại vấn tội. Lưu mẹ nói đến này, nhìn trộm xem đại phu nhân, chỉ thấy nàng chính vẻ mặt kinh ngạc nói tiếp. Đại phu nhân minh giám, lão nô một nhà đánh tiểu liền đi theo đại lão gia cẩn trọng quản lý tiêu phủ sự vật nào dám có chút chậm trễ, nhiều năm như vậy, không công lao cũng có khổ lao, không nghĩ tới nhưng lại là cái bị trói vấn tội kết cục thật sự là đóng cửa trong nhà tọa, họa theo thiên đi lên, lão nô tưởng có phải hay không nhị gia lầm tin ai xúi dục mới làm ra như vậy lỗ mãng chuyện, lão nô cầu đại phu nhân đi khuyên nhủ nhị gia, chỉ sợ chậm nhị gia làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện, lão nô đời này cũng không trông cậy vào. Tuấn Nhi đem an tổng quản buộc đến thế nào? Nghe nói là ở khách lạ sảnh, nhị gia chính tự mình thẩm vấn. Đại phu nhân nghe xong lời này, đã đứng dậy, hô thanh. Bảo Châu, truyền nhân chuẩn bị kiệu, đi khách lạ sảnh. An tổng quản hai tay bị buộc quỳ trên mặt đất, xem trước mắt khoản, bất giác run như cầy sấy, hắn quá coi thường này thiếu chủ, hắn ở trong phủ kinh doanh nhiều năm, hiểu biết linh thông, nhị gia khi nào thì cha này đó, nhưng lại một điểm tiếng gió đều không nghe được, nghe nói nhị gia muốn tiếp nhận trang viên sự vật khi, hắn nguyên là có chút phòng bị, sau này gặp nhị gia mỗi ngày ở đông trong xương phòng pha trộn, liền không gặp hắn xử lý qua chính sự, cũng liền nhẹ tâm. Này một năm đến, nhị gia tọa trấn Nam Phương, sinh ý là càng làm càng tiểu, phía Nam Mâm đều nhanh bị cái kia lộng lẫy Sơn Đồng Quảng chủ nhân Thượng Quan Tuấn Nhi cấp nuốt sống, nhị gia tài xám xịt trở lại phương Bắc lại vẫn không tư tiến thủ, cả ngày trầm mê nữ sắc, hắn chính âm thầm đau mắng Tiêu gia lại ra cái phá sản tử khi, nhị gia liền lôi lịch phong hành đưa hắn tham ô chứng cứ đặt tới trước mắt, nhưng hắn biện không thể biện, lúc này hắn có thể nào vô tâm kinh. Nghĩ đến hắn tham ô ngân lượng đều là hiếu kính đại phu nhân, tâm thoáng an chút, hiện tại chỉ có thể cắn răng gắng gượng, đỉnh đến đại phu nhân đến liền được cứu rồi, nếu hắn chấp nhận, đại phu nhân tưởng cứu hắn cũng vô lực hồi thiên, nghĩ vậy, mở miệng nói. Nô tài không biết nhị gia này đó khoản là từ đâu đến, nhưng nô tài tin tưởng, này định là có người vu hãm nô tài, nhị gia trăm ngàn đừng như vậy không có bằng chứng dễ tin người khác, này hai năm ngài không ở trong phủ, đối việc này vật mới lạ, dễ tin người khác cũng là có cầu nhị gia nhường nô tài trông thấy đại phu nhân nhất định có thể biện bạch thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tổng quản thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cái gì kêu không có bằng chứng, xảy ra ngươi trước mặt khoản đó là bằng chứng, chẳng lẽ An tổng quản còn tưởng nhường ta trói lại kia giả đốc công cùng Tôn trưởng quầy đến đối chất sao? Nghe xong lời này, An tổng quản nhất run run, thầm nghĩ, nếu hôm nay tránh được nhất định ý tưởng đem hai người kia cấp xử lý, gặp nhị gia chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, mở miệng nói. Nhị gia nhất định là bởi vì tuổi trẻ, lầm tin lời gièm pha, nô tài không trách tội nhị gia lỗ mãng trói lại nô tài, chỉ cầu nhị gia nhường nô tài trông thấy đại phu nhân. Tiểu An không nói nhận tội cũng không nói không tiếp thu tội, chỉ nói yêu cầu gặp đại phu nhân, điều này làm cho Tiêu Tuấn càng thêm tin tưởng, mẫu thân nhất định tham cho việc này, điều này làm cho nguyên bản còn đối mẫu thân có chút kỳ vọng Tiêu Tuấn triệt để thất vọng rồi. Tiêu An dù sao có chút thân phận, nhị gia thật đúng không tốt cho hắn dụng hình, hắn biết này Tiêu An là ở tha kéo dài tới đại phu nhân tới cứu hắn, nhị gia đã ở chờ Bình Dương phủ Doãn phái người đến truy bắt Tiêu An, đến lúc đó gặp đại phu nhân cũng hộ hắn không được, không lo hắn không nhận tội. Hai người đối diện trì, có gã sai vặt báo lại, đại phu nhân đến, Tiêu An bỗng chốc quán ngồi dưới đất, dài thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Tuấn nghe xong, chỉ nói một tiếng. Mau mời, vừa dứt lời, đại phu nhân đã đỡ Bảo Châu đi đến, Từ Nguyệt Lưu mẹ cùng tất cả nha hoàn bà tử theo ở phía sau. Gặp mẫu thân tiến vào, Tiêu Tuấn bận đứng dậy chào, thỉnh mẫu thân ngồi. Đại phu nhân gặp Tiêu Tuấn hành lễ, hừ lạnh một tiếng nói. Thật sự là con lớn không khỏi nương, Tuấn Nhi trong mắt thế nào còn có ta này nương. Đại phu nhân vừa nói vừa ở Tiêu Tuấn trên chỗ ngồi xuống, vành mắt đỏ lên. Dù sao cũng là mẫu thân, nếu không mãn cũng không thể ngỗ nghịch, gặp mẫu thân như thế, Tiêu Tuấn đáy lòng phát lên một tia vô lực, ngồi ở mẫu thân hạ thủ, bận mở miệng nói. Không chi nhi tử lại thế nào chọc mẫu thân mất hứng, con tuổi trẻ lỗ mãng, không biết sự, như làm sai cái gì, mẫu thân giáo huấn chính là trăm ngàn đừng chọc tức thân mình. Tuấn Nhi còn lo lắng ta chọc tức thân mình, ta xem Tuấn Nhi là ước gì ta nhanh chút đã chết cũng tốt thiếu ước thúc. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, bận đứng dậy quỳ gối đại phu nhân trước mặt nói. Còn bất hiếu chọc mẫu thân tức giận, mẫu thân giáo huấn chính là trăm ngàn đừng nói loại này nói, mẫu thân lời này thực nhường con chết không có chỗ chôn. Đại phu nhân gặp Tiêu Tuấn quỳ tức giận cũng sơ hoãn chút, dù sao này con trai còn nghe lời của nàng, cũng biết vừa mới trong lời nói có chút qua, xem con quỳ trên mặt đất cũng là đau lòng, muốn gọi hắn đứng lên, nhưng nghĩ đến con vừa mới làm việc cũng quá không biết sâu cạn, dù sao nàng là đương gia chủ mẫu, Tiêu An là nàng nhân, chuyện lớn như vậy, nhưng lại không cùng nàng nói một tiếng liền trói người, vẫn là giáo huấn một chút hảo, miễn cho về sau làm ra càng lỗ mãng chuyện, dứt khoát khiến cho nhị gia quỳ gối kia. Biên dùng khăn lau ánh mắt biên mở miệng nói. An tổng quản đánh tiểu liền đi theo lão thái quân, hầu hạ đại lão gia, nhiều năm như vậy, tổng là có chút tình phân, không công lao cũng có khổ lao, Tuấn Nhi hôm nay nhưng lại không nói một tiếng liền trói lại, liên ta này đương gia chủ sự chủ mẫu cũng không nói một tiếng, Tuấn Nhi trong mắt còn có cha mẹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân không biết còn trước đó vài ngày nghe người ta cử báo, nói An tổng quản qua tay ngoại trang viên tu chỉnh khi tham ô phủ ngân, con vốn cũng không tín, tưởng hảo hảo cha, còn An tổng quản một cái trong sạch, ai biết con cận cha xét ba cái trang viên, không tính ngày thường rích khấu này tán bạc vụn hai, An tổng quản toàn cục liền tham ô 2 vạn 8 ngàn nhiều hai, nóng vội dưới, con tưởng lập tức tìm An tổng quản xác minh rõ ràng, nhưng lại đã quên cùng mẫu thân nói một tiếng, còn thỉnh mẫu thân khoan thứ. Tuấn Nhi này 2 năm không ở Bình Dương, đối trong phủ sự vụ mới lạ cũng là có Tiêu An đánh tiểu liền hầu hạ đại lão gia, quản lý phủ vụ, luôn luôn trung thành và tận tâm, cẩn trọng, những năm gần đây cũng phải tội không ít người, đều ước gì hắn không được hảo, nói hắn tham ô phủ ngân, nhất định là tiểu nhân vu hãm, Tuấn Nhi thế nhưng tin, nhìn ngươi tuổi trẻ không biết sự, lần này cho dù Tuấn Nhi lần sau làm việc phía trước nhất định phải cân nhắc, không được lại như vậy lỗ mãng làm. Đại phu nhân nói xong, không đợi Tiêu Tuấn đáp lời, liền xung hai bên gã sai vặt hô. Người tới cấp Tiêu An mở trói, xem tòa, hai cái gã sai vặt bận ứng thanh, tiến lên cấp Tiêu An tùng buộc. Nhị gia thấy, xung mẫu thân nói. Mẫu thân, An tổng quản xác thực có tham ô việc khoản rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, mẫu thân có thể phái nhân tìm đến phụ trách ngoại trang viên công trình cùng tài liệu giả đốc công cùng tôn trưởng quầy đối chất, vừa hỏi liền biết con thỉnh mẫu thân minh tra, làm thực sự có người vu hãm An tổng quản, mẫu thân điều tra rõ sau, vừa vặn còn An tổng quản một cái trong sạch. Tuấn Nhi nói là chuyện này ta sẽ tế cha, Tuấn Nhi sẽ không cần quan tâm, chính là này trong phủ sự vật một đống, ta là một khắc cũng không ly khai hắn, không điều tra rõ phía trước Tiêu An trước tiếp tục làm tổng quản đi, Tuấn Nhi cũng đứng lên đi thượng mát. Cách chương.